Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 13. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 136: Vực Ô Long. Trong sơn động chỉ truyền ra một chữ: không mừng không lo, không nóng không bực, nhàn nhạt tới vô tình. Giọng điệu tuy hơi nhẹ nhưng lại mang một tia sức ép thiên võ, mà một tia sức ép này suýt nữa là lấy mạng của Triệu Bân. Tinh thần sa sút khiến đầu óc hắn muốn nổ tung. Một chữ này của hắn đã dọa cho lão mập sợ hãi không ít. Vừa mới tiến một bước nhỏ đã thu chân lại, theo bản năng nghĩ, nếu mà tiến thêm vào thì chắc chắn sẽ gặp phải đòn tấn công sấm sét của cảnh giới thiên võ. Cái này vô ý làm phiền, là vô ý làm phiền mà thôi. Lão mập cười kha kha, vừa cười vừa lui bước. Lần này thực sự là sợ hãi. Vị kia ở bên trong tính tình không có tốt cho lắm, không thấy chọc vào. Lùi mãi, rồi quay đầu bỏ chạy. Không thể nói, cảnh giới địa tạng bỏ trốn cũng là mang khí thế thật bá đạo. Thấy lão đi xa, Triệu Bân mới thở phào một hơi, ngất xỉu tại chỗ. Bí thuật uy chấn bát hoang quả thật là thần thông dọa người vô cùng tốt, nhưng sức tiêu hao và cắn ngược lại cũng đủ bá đạo. Đau đớn khiến hắn không phân rõ đâu là thật, đâu là ảo. Miễn cưỡng qua cửa, Nguyệt Thần mỉm cười, hài lòng duỗi lưng, rất thỏa mãn với cái vai diễn nhỏ nhỏ này. Như thể đã vượt qua mong đợi của nàng ta, là một hạt giống tốt. Triệu Bân ngủ suốt cả một đêm, mãi khi trời hửng sáng thì hắn mới ôm đầu ngồi dậy. Vẻ mặt trắng bệch, không có huyết sắc, uể oải, không có tia sáng trong ánh mắt. Mí mắt hắn đang rung lên vì kiệt sức. Bây giờ hắn đã biết vì sao trước đây Nguyệt Thần lại không truyền bí thuật này cho hắn. Cái thứ khốn nạn chơi đùa mạng sống, chỉ vì tạo một sức ép cảnh giới thiên võ trong chớp mắt mà suýt nữa hắn đã chết. Cũng may hắn dọa được lão mập. Lần này sẽ là một dấu ấn sâu đậm trên con đường tu luyện của hắn. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Cô nàng này không phải là đánh bình thường, nằm chập mắt trên mặt trăng, dường như từ đầu tới cuối không biết nguy hiểm là gì. Tâm cảnh của thần quả thật là phi thường. Tú Nhi, cô đã lấy ai hay chưa? Không hiểu tại sao Triệu Bân lại hồ đồ hỏi một câu, chủ yếu là tò mò muốn biết vị thần như thế nào thì mới khiến Tú Nhi này đầu hàng. Thế nào, thích ta hay sao? Nguyệt Thần chưa mở mắt, lời nói rất tùy tiện, cũng không dè dặt kín đáo. Ta có nương tử rồi. Triệu Bân vùi đầu vào đống thuốc, thuận miệng trả lời. Có thêm một vợ không tốt hay sao? Nếu mà ta lấy cô, ngày nào ta cũng sẽ không có về nhà, làm cho cô đơn chết đi mới được. Lời nói này chọc cho Nguyệt Thần bật cười. Hậu bối rảnh rỗi cũng không tệ, như Triệu Bân này nói đùa với người khác mà cũng mang bộ dạng nghiêm túc như vậy. Tán gẫu mấy câu, Triệu Bân nhảy ra khỏi sơn động. Khi ra khỏi rừng thì lại không tìm thấy ngựa của hắn. Ngựa của người áo đen cũng không thấy, hơn nữa là đã bị người qua đường dắt đi rồi. Không còn cách nào, chỉ đành dựa vào đôi chân của mình thôi. Dựa vào bước phong thần, liều mạng bỏ chạy, tốc độ cũng không có chậm cho lắm. Phía trước có một ngôi làng, tìm một con ngựa phi như tên bay. Một đường này đi cũng coi như là thuận lợi. Khi hắn dừng lại, thì màn đêm đã sắp buông xuống. Đây là một vùng núi, từng dãy núi san sát, núi non trùng điệp, đỉnh núi cao vót, vách núi treo leo. Có rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời. Đứng bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng gầm của yêu thú. Mà vực Ô Long, hắn gian nan tìm kiếm thì lại ở chỗ sâu nhất, là cái loại mà loài người khó đi tới. Vực Ô Long chỉ có trong truyền thuyết. Tương truyền vào thời cổ đại, một con rồng đã rơi xuống đây. Con rồng màu đen tuyền đập xuống một ngọn núi trở thành một con vực. Cái tên Ô Long như thế mà xuất hiện. Còn đó có phải sự thật hay không thì tới nay vẫn chưa có ai xác nhận. Chắc chắn là ở đây rồi. Không biết lúc nào hắn mới dừng lại, treo lên một vách núi. Từ đây nhìn xuống thì chính là vực Ô Long. Những hòn đá rơi xuống đều không nghe thấy âm thanh vọng lại. Nhìn lâu thì còn có cảm giác chóng mặt. Có trời mới biết vực này sâu bao nhiêu. Tới cảnh giới Huyền Dương ngã xuống thì phần lớn cũng đều là thịt nát xương tan. Người thật sự là biết tìm chỗ á. Triệu Bân tặc lưỡi, thuận tay lấy ra tấm bản đồ kho báu. Trên bản đồ có một chấm nhỏ rất là bắt mắt, chính là chỗ giấu kho báu, nhưng không phải dưới đáy cốc mà ở dưới sườn núi. Cô Lan đã đào một sơn động ở đó, dùng dây thừng mới đi xuống được. Vừa nghĩ như thế, hắn đã lấy dây thừng ra. Càng đi xuống thì trời càng tối. Từng trận gió lạnh thổi qua, tiếng u u như hồn ma đang khóc. Võ tu bình thường thì chắc đã chạy ra khỏi vực âm u, không có thấy mặt trời này. Hắn dừng lại là một hòn đá nhô ra. Hòn đá cũng chỉ 3-5 trượng. Đầu kia của nó là một cửa đá. Chính là mày á. Triệu Bân cười, đứng ở cửa, không khỏi suýt xoa. Chỗ cô Lan giấu đồ, ý tưởng cũng thật là độc đáo. Phí bao nhiêu sức lực, chạy tới đây mà đào một cái hang lớn, nhìn cửa đá đóng kín, bên trong nhất định là một cái động, lại còn không có nhỏ. Ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này mà giấu kho báu thì cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc đã tìm được. Là cái báu vật gì đấy? Triệu Bân vặn tay, thì triển thuật xuyên tường, một đầu đụng lên phía trước. Một âm thanh vang lên rất chói tai, cửa đá vẫn không có di chuyển, nhưng mà đã bị hắn đụng tới nỗi hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng là vật... Rõ ràng là cửa đá cản đường này không phải dùng vật liệu đá tầm thường. Khi hắn đang cắn răng cắn lợi, thì cửa đá lại tự mở ra, mà sau đó là một lực hút vô cùng kinh người. Triệu Bân không kịp đề phòng, không đứng vững nổi, bị hút vào trong. Lúc này hắn mới nhìn khung cảnh xung quanh. Bên trong là sơn động, nói đúng hơn là một địa cung nhỏ, chu vi đủ 180 trượng, bao nhiêu hòm gỗ đựng đầy vàng bạc châu báu, còn có một tòa đài đá nguyên hình. Điều này cũng không có là gì, chủ yếu trên đài đá còn có một người đang ngồi. Chương 137, nợ máu tày trời. Tới mà lại có người trong này. Triệu Bân chợt biến sắc. Đó là một lão già bị cụt một tay, gầy như khoai cuối khô, bộ xương trơ ra như bị hút hết máu, khô khốc, tóc tai tán loạn che một nửa mặt. Biết thì bảo là người, không biết còn cho rằng là một quỷ chết đói. Khí huyết thật là tinh khiết. Lão già đó mở mắt, hít hà đầy thỏa mãn. Khi nhìn Triệu Bân còn thè cái lưỡi đỏ, đôi mắt đục ngầu, lóe lên ánh sáng màu xanh, u ám kinh khủng. Cảnh giới Huyền Dương. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm. Lão già vẫn chưa che giấu hơi thở, không cần Tiểu Linh Châu thì cũng có thể cảm nhận được. Nhưng linh khí rõ ràng là không đủ, có lẽ cơ thể có vết thương ngầm. Hắn từng nghiên cứu quyền môn thiên thư, nên cũng hơi hiểu được cách soi tướng và xem bệnh. Hắn đoán không sai, lão già này một tay quả thật có vết thương ngầm, nhưng đã thành bệnh nhiều năm, như là ho lao. Khi nói chuyện còn bị hụt hơi, thỉnh thoảng còn ho kịch liệt một hồi. Tiền bối, đây là vô ý làm việc. Triệu Bân lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Lão già kia tuy bị thương ngầm, lại chỉ có một tay, nhưng võ tu không có tầm thường, mạnh hơn Diêm lão quỷ, ít nhất là tầng 8. Muốn tiêu diệt hắn thì không có thành vấn đề. Dùng bùa nổ không phải không được, nhưng hắn cũng phải mất cái mạng nhỏ. Đây không phải là mặt đất, mà là hang động đào dưới sườn núi. Hơn nữa địa cung khá chật hẹp, vốn dĩ không có thi triển được. Một khi nó nổ tung sẽ sụp xuống. Kiến thức cơ bản này hắn vẫn có thể hiểu. Hắn vẫn chưa kịp bỏ chạy thì cửa đá vù một tiếng đóng lại. Rõ ràng lão già một tay kia muốn đóng cửa nhốt hắn. Tại sao người biết chỗ này? Lão già một tay cười âm u, trông rất đáng sợ. chỉ là tao vào nhầm chỗ mà thôi. Triệu Bân cười nhạt, nhưng đáy lòng lại đang chửi ầm cả lên. Có trời mới biết chỗ giấu kho báu của cô Lan còn có một cảnh giới huyền dương. Nếu biết như thế, thì có quỷ mới chạy tới đây mà chơi cái trò mạo hiểm. Lần này thì hay, bị người ta nhốt lại chỗ này. Vào nhầm hay sao? Lão già một tay cười lạnh. Người biết chỗ này chỉ có đồ nhi của ta. Thật sự là ta đi nhầm mà. Tại sao lại không nghe lời như thế? Lão già nhếch mép, giây trước còn ngồi trên thạch đài, giây sau đã như ma quỷ tới trước mặt hắn. Bàn tay gầy rộc đánh ra chưởng phong mạnh mẽ mà bộ tới. Triệu Bân phản ứng cũng đủ nhanh, chân đạp bước phong thần, chớp mắt lùi lại. Thần pháp khá. Lão già cười nham hiểm, nhưng không đuổi giết, mà giơ cánh tay, xòe năm ngón tay khô khốc hướng về phía Triệu Bân. Lòng bàn tay tràn ra chân nguyên. Còn có một vòng xoáy dữ dội, Triệu Bân đã lùi về sau, lập tức cảm nhận được một lực hút khủng khiếp, mạnh mẽ tới mức khiến hắn không có thể chống đỡ. Vốn đang lùi lại, nhưng vì lực hút đó lại bị hút về phía của lão ta. Nguy hiểm tới đầu, hắn vùng kiếm, một kiếm sấm sét xuyên không. Không biết tự lượng sức. Lão già một tay tỏ vẻ khinh miệt, giơ hai ngón tay, chính xác kẹp chặt mũi kiếm Tử Tiêu. Cho dù Triệu Bân thúc đẩy chân nguyên thế nào, cũng khó mà đâm lên nửa phần. Một ngón tay của lão búng nhẹ, chấn động khiến Triệu Bân bay ra. Kiếm Tử Tiêu rung lên kịch liệt, đó là dấu hiệu sắp phát nổ. Hắn cũng không có đỡ hơn là bao nhiêu. Ngũ tạng vô cùng đau đớn, đặc biệt là cánh tay cầm kiếm đã bị vỡ xương. Máu tươi chảy thành dòng. Ngoài ra thật biến thân cũng biến mất, khiến hắn lộ ra khuôn mặt thật ngay tại chỗ. Nhìn thấy diện mạo thật của hắn, lão già hơi nheo mắt lại. Triệu Bân giống hệt một người trong ký ức của lão ta, đặc biệt là đôi mắt, sâu xa như thế, thông minh như thế. Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng vững, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra hắn bị thương không có nhẹ. Đây mới là sự cách biệt giữa cảnh giới chân linh và cảnh giới huyền dương. Chưa nói tới còn kém hơn một cảnh giới lớn. Mà thật sự muốn giao đấu chính diện thì hắn không có chống đỡ nổi một chiêu. Triệu Uyên là gì của người? Lão già một tay mỉm cười nhìn Triệu Bân. Nụ cười của lão ta khiến người ta phải nổi da gà. Không có quen biết. Triệu Bân trả lời dứt khoát, kính đáo quét mắt nhìn xung quanh, nghĩ cách mà chạy đi. Nhưng nhìn một vòng thì thấy đường như địa cung này. Chỉ có một lối ra, chính là cửa đá. Còn mối quan hệ với Triệu gia thì đương nhiên là phải cực lực phủ nhận. Vẫn là câu nói đó, hắn không chỉ có một mình. Bất kỳ lúc nào, ở đâu cũng đều phải giấu kỹ thân phận. Không thể gây phiền phức cho Triệu gia. Một gia tộc, nếu bị một cảnh giới huyền dương nhìn chằm chằm, thì đời này đừng nghĩ tới an ổn mà sinh sống. Vậy người có nhận ra cái này hay không? Lão già một tay cười âm u, trong tay có thêm một vật, chính là một cái túi thơm. Triệu Bân nhìn thấy thì cau mày. Túi thơm này đương nhiên là hắn nhận ra, vì nó là của hắn. Đã rất nhiều năm trước, mẹ đã thêu nó cho hắn. Hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra, vì trên túi thơm có thêu một chữ Bân. Dùng kỹ thuật thêu đơn phụng là chăm pháp độc môn của mẹ hắn. Trông rất đơn giản, nhưng thực ra phức tạp vô cùng. Đừng nói thành vòng cổ, mà cả triều đại hạ cũng không có tìm ra người thứ hai. Không ai có thể bắt chước. Hắn rất tò mò, tại sao túi thơm quà mẹ thêu cho hắn lại nằm trong tay của lão ta. Quả là con trai của Triệu Uyên. Lão già một tay cười đáng sợ, khóe miệng cong lên một độ cong hung ác. Đôi mắt già nua vẫn đục kia cũng đỏ tươi, không chỉ khát máu mà càng thêm tàn bạo. Không cần hỏi thì từ ánh mắt của Triệu Bân, lão ta cũng đã nhìn ra đáp án. Triệu Bân chưa nói gì, nhưng câu mày càng sâu. Lão già một tay kỳ lạ này biết cha hắn hay sao? Ta đương nhiên biết. Lão già cười hung ác, như có thể đọc ra suy nghĩ của hắn. Chính vì đọc ra nên mới lộ ra hàm răng trắng ẩn,

Cũng may nền tảng của lão cũng đủ mạnh, nếu đổi lại là cảnh giới huyền dương khác, tệ hơn nữa là đã bị nổ cho mất xác. Lão ta chưa kịp phản ứng, tề đã có mười mấy phi đao lao tới trước mặt, trên đó mang theo cả bùa nổ. Thằng điên này á, thật là đánh giá thấp người. Lão già nghiến răng nghiến lợi, từ lúc nhìn thấy bùa nổ của phi đao, mà chân nguyên đã dao động thành cuồng phong nổi dậy. Muốn cuốn phi đao đi, muốn nổ ở đâu thì tới đó mà nổ. Đáng tiếc, lão ta lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Bân. Cơn cuồng phong mãnh liệt đó, chưa kịp cuốn phi đao đi, thì phi đao đã thay đổi quỹ đạo, xông thẳng lên. Thật ngự kiếm hay sao? Lão già kinh ngạc. Đúng là như vậy, thuật ngự kiếm. Trên mỗi cây phi đao đều khắc dấu ấn của Triệu Bân, phối hợp với ấn quyết trong tay mới tránh qua cuồng phong. Mà lúc này mười mấy cây phi đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xúc vào thân thể của lão già, cùng phát nổ. Uy lực của mười mấy bùa nổ vô cùng mạnh mẽ, nổ tung cái địa cung nhỏ này, khiến nó ầm ầm rung chuyển, đất đá rơi xuống, là dấu hiệu của sự sụp đổ. Nhìn lại lão già, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, chân nguyên hộ thể mới lành lại, bao phủ toàn thân, lại bị từng tấm bùa nổ nổ tung ra. Cơ thể gầy trơ xương kia nứt toát nhiều chỗ, có hai chỗ còn nhìn thấy cả xương lồi ra. Lão già phun ra một ngụm máu như sương, vì bùa nổ đã động vào vết thương ngầm trong cơ thể. Một khi phát tác, thì sức cắn nuốt đáng sợ khiến lão ta đau đớn toàn thân. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân gầm lên, không cho lão ta có cơ hội để thở, lại phóng ra phi đao. Muốn chết thì sao? Lão già cười nham hiểm, lần này lão ta đã thông minh hơn, như một bóng đen tấn công. Không đợi phi đao mang bùa nổ kia nổ tung thì đã chém giết tới trước mặt của Triệu Bân. Bàn tay gầy rộc kia cách không mà đánh tới. Triệu Bân cũng đã sớm dự liệu. Lúc lão già giơ tay ra thì đã đứng dậy lui về sau. Trong lúc đó, một tay hắn bấm quyết. Bùa nổ chắc chắn là còn. Vừa mới chôn dưới mặt đất, một trái một phải. Mỗi chân lão già đạp lên một cái, hoàn chỉnh là đang đạp lên hai quả địa lôi. Chương 139, nợ máu trả máu. Hai tấm bùa nổ đổ tung, tia sét tỏa ra bốn hướng. Lúc này huyền dương tầng 8 cũng bị nổ cho tung trời, lòng bàn chân be bết máu, cẳng chân thì bị máu tươi nhuộm đỏ, lại thêm nội thương trong cơ thể bị tiếp xúc nên lập tức hộc máu dữ dội. Chủ yếu là cú đạp quá chuẩn. Khoảnh khắc này lão ta không chỉ tức giận mà còn vô cùng kinh sợ. Tên nhóc, cảnh giới chân linh nhỏ bé thì đào đâu ra nhiều bùa nổ như vậy. Hơn nữa mỗi một tấm bùa nổ đều chứa đựng sức mạnh sấm sét vô cùng mạnh. Còn nữa, chắc chắn tên nhóc này rất biết tính toán. Ngay từ lúc khai chiến, thì hắn đã tính được tới cái bước này. Lòng dạ quá ư là thâm hiểm. Hiển nhiên đúng là như thế. Mặc dù Triệu Bân bị thù hận che mờ lý trí, nhưng não hắn vẫn khá tỉnh táo. Đối phương là người cảnh giới huyền dương, nếu như sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ chết. Tới lúc đó thù không báo mà mất cả mạng, Tấn Nguyệt Thần cũng phải suýt xoa tâm tư này của hắn ta. Đúng thật là thần xui quỷ khiến mới trùng hợp tới như vậy. Thế giới này cũng chỉ to ngần ấy mà thôi, ấy thế mà gặp ngay các kẻ thù. Có lẽ đây là số trời đã định. Được, đột lắm. Lão già cụp một tay cười dữ tợn, sau đó loạn choạng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng. Chịu hai phát nổ liên tiếp như vậy, chắc chắn lão ta không có dễ chịu, nhất là nội thương cơ thể đang bắt đầu ảnh hưởng ngược lại cho lão ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân hét lên, cầm kiếm Long Uyên trong tay lao tới, chém dọc một phát. Kiếm tốt. Lão già cười khỉnh, tay không có giơ lên. Cả người hắn đang mang theo kiếm mà bay lên cao, còn chưa kịp đáp xuống thì lực hút đáng sợ lại bay tới. Lão ta phun ra một tia sáng màu đen. Cứ như thế, nếu không có gì bất ngờ, Triệu Bân chắc chắn sẽ bị tia sáng đen này bắn trúng. Tới đây. Triệu Bân nghiến răng, một tay ấn kiếm quyết, kiếm tử tiêu xẹt ra đằng sau lão già. Triệu Bân dùng thuật ngự kiếm để điều khiển nó chém vào lưng của đối phương. Hai tia máu phun trào, Triệu Bân bị tia sáng đen xuyên qua, lão già thì bị kiếm Tử Tiêu chém trúng. Một bên không đứng vững, một bên còn lại siêu vẹo loạn choạng. Lão già rít lên, chân nguyên cuồn cuộn, đánh bật cả kiếm Tử Tiêu khỏi cơ thể. Triệu Bân đứng vững lại, lướt tới, dùng bước phong thần, đầu đâm thẳng vào ngực của lão già. Mặc dù lão ta có cảnh giới quyền dương tầng 8, nhưng mà cũng bị đụng cho lão đảo. Sau đó tiếng rồng ngâm vang lên không ngừng. Triệu Bân lại dùng đấu chiến thánh pháp. Trước đó thứ này không dễ dàng sử dụng, nhưng cho tới bây giờ, chân nguyên hộ thể của lão già đã bị bùa nổ làm cho vỡ tan, không còn khả năng phòng vệ tuyệt đối. Hắn đang đánh vào điểm chí mạng của lão ta, chủ yếu là nội thương của lão vẫn đang không ngừng tái phát. Trong tình hình hiện giờ, đối phương chắc chắn sẽ phải phân tâm để áp chế. Từng tia máu liên tiếp trào ra, mặc dù lão già này có cảnh giới huyền dương, nhưng vẫn bị ho ra máu trong suốt cuộc chiến. Triệu Bân tiếp cận chém giết, chiêu thức linh hoạt khó lường mà còn vô cùng mạnh bạo. Cút đi! Dù sao cũng là cao thủ quyền dương tầng 8, thực lực rất đáng sợ. Chân nguyên vẫn cuồn cuộn khiến cho Triệu Bân bị chấn bay ra ngoài. Một cánh tay nứt toát ngay tại chỗ. Nổ! Trong lúc bay, Triệu Bân hét lên một tiếng. Đánh cận chiến là giả, dùng bùa nổ mới là thật. Với võ tu cấp bậc như lão già này, chỉ khi dán bùa nổ lên người lão ta thì mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Ba tấm bùa nổ cùng lúc kích hoạt, tấm này nổ rồi tới tấm kia, lão già phải lùi về sau vài bước. Trên bề ngoài của lão thì đã đủ khiến cho người ta phát sợ, nhiều chỗ máu thịt bè bét bắn ra tứ phía. Nhìn từ xa, lão ta đã biến thành người máu vô cùng đáng sợ. Triệu Bân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu so với lão. Hắn đứng không có vững, cánh tay trái đã rũ xuống, máu tươi chảy dọc theo cánh tay, hơi thở hỗn hển, vết thương trên cơ thể đã khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Nếu không phải hắn rèn luyện cơ thể tốt, có thể chịu đựng với cường độ cao, thì e rằng đã bị đánh thành mảnh vụn. Cảnh giới huyền dương tầng 8 đúng là quá đáng sợ. Ngươi còn bao nhiêu bùa nổ nữa? Cuối cùng lão già vẫn đứng vững. Trong lúc lão ta lên tiếng, máu tươi vẫn chảy ra từ khóe miệng, chẳng khác gì ác quỷ. Hơn nữa còn là loại ác quỷ vừa mới ăn thịt người xong. Tiếng nổ này xuất hiện ở phía trên địa cung. Lão già đưa mắt nhìn lên, lúc này lão ta mới phát hiện trên vách tường của địa cung dán đầy bùa nổ, chắc phải hơn cả chục tấm. Lão ta chửi thầm trong lòng, nhiều như vậy thì chắc chắn là muốn nổ cho sập địa cung. Lão ta nhìn lên, mười mấy tấm bùa nổ liên tiếp phát nổ, địa cung lập tức chấn động, từng tảng đá vỡ rơi từ trên xuống, có vẻ như sắp sập tới nơi. Muốn vùi chết ta hay sao? Đất cười! Lão già thu ánh mắt lại, dậm chân một cái, một bóng đen đã kề sát Triệu Bân. Nấu cho ta! Triệu Bân càng giọng quát lớn, tiếng nổ cũng nó lập tức vang lên, hết đợt này tới đợt khác. Tiếng nổ không ngừng chỉ phía trên địa cung, mà ngay dưới nền địa cung cũng có. Có trời mới biết, hắn đã chôn bao nhiêu bùa nổ ở đây. Lão già gặp phải khó khăn, suốt có đạn đường tấn công, cả người bị bùa nổ không ngừng. Còn chưa kịp tới chỗ Triệu Bân thì đã bị nổ tới mức phải lùi lại phía sau. Lão ta đã quá coi thường Triệu Bân. Bùa nổ này không có cần tiền hay sao? Ngươi đào đâu ra đắm bùa nổ như thế? Hắn là dân kỹ thuật. Đây là đánh giá của Nguyệt Thần về Triệu Bân. Nàng ta nhìn thấu được mọi tính toán của hắn. Cho dù là bùa nổ hay điều khiển phi kiếm, mỗi một bước đều được tính toán rất cẩn thận. Đường đường là một người thuộc cảnh giới huyền dương, vậy mà lão già kia lại bị hắn dắt mũi. Làn khói còn chưa tán ra, lão già chưa kịp đứng vững, Triệu Bân đã tấn công. Trong lúc lao tới, hắn lướt qua vị trí kiếm Long Uyên cắm trên mặt đất, tiện tay rút nó lên, chém một phát đầy uy lực. Lão già lại học máu, lão bị Triệu Bân cắm thẳng thanh kiếm vào ngực, có điều không có thể đâm xuyên. Bởi vì lão ta ở cảnh giới huyền dương, thân thể đủ cứng cáp. Ngoài ra, vì Triệu Bân đã bị phế một tay, cộng thêm việc liên tiếp sử dụng bùa nổ, nên chân nguyên của hắn cũng gần như là bị cạn kiệt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhát kiếm này rất uy lực, nhưng thực tế sức mạnh giảm đi rất nhiều. Tên nhóc khá lắm. Lão già cười gằn, một tay trực tiếp nắm lấy thân của Long Uyên, cứ cầm bàn tay trần như vậy, không dám dùng chân nguyên. Toàn bộ sức lực đều dành cho việc trấn áp nội thương trong cơ thể. Nếu không phải vì bị nội thương hành hạ, khiến lão ta phải phân tâm, thì lão cũng đâu có thảm tới mức này. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân nghiến răng, chỉ còn chút chân nguyên để chống đỡ. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm Long Uyên, gắn đâm sâu vào thân lão từng chút một. Chỉ cần có thể xuyên qua là công đức viên mãn. Đáng tiếc hắn không có làm được. Hắn bị thương quá nặng, chút chân lực cuối cùng đã dùng cạn. Người không giết được ta. Lão già cười tàn ác, cơ thể bỗng rung lên, lại lần nữa đánh bay Triệu Bân. Thanh kiếm Long Uyên bay lên, cánh tay của Triệu Bân cũng bay lên theo. Không sai, một cánh tay của hắn đã bay mất, máu tươi trào ra đỏ thẫm, đâu chỉ khiến người khác thấy đau khi nhìn vào, mà trông còn thảm vô cùng. Thấy cảnh tượng này, Nguyệt Thần cũng phải nín lặng. Từ lúc nàng ta làm chủ ý thức của Triệu Bân tới nay, đây là lần đầu tiên Nguyệt Thần thấy hắn bị thương thảm tới như vậy. Một cánh tay bị phế, một cánh tay bị bay mất. Không rõ hắn đã đứt bao nhiêu gân mạch trong cơ thể. Có lẽ là chấp niệm đang quấy phá. Hắn là một kẻ có chấp niệm vì để đòi lại món nợ máu của mẹ mình mà liều mạng xông lên. Chiến thuật của hắn không có tệ, mỗi bước đều tính toán rất cẩn thận. Chỉ là cảnh giới Huyền Dương tầng 8 của đối thủ quá mạnh mẽ. Nhưng đánh được tới mức này, hắn đã đủ có khả năng để ngạo thị quần hùng thiên hạ rồi. Theo tiếng nổ, Triệu Bân bị văng vào cánh cửa đá ở lối vào động, khiến nó đổ sập, xẹt qua vách tảng đá dài 3-5 trượng, rơi xuống vực sâu không đáy. Lời cho ngươi. Lão già loạn choạng nhìn xuống phía dưới. Vực sâu như vậy, cho dù lão ta rơi xuống cũng phải chịu cảnh thịt nát xương tan, chứ đừng nói chỉ là kẻ cảnh giới chân linh, còn nửa cái mạng như Triệu Bân. Lão ta bỗng học máu, không đứng vững, suýt nữa cũng rơi xuống vực. Lồng ngực của lão ta đang chảy máu, cả người cũng chảy máu, cuối cùng không áp chế được nội thương. Tù vi ở tầng 8 dần tụt xuống, cho tới khi chỉ còn tầng 3. Triệu Uyên! Lão ta gầm lên tức giận. Năm xưa, lão ta tập kích nhà họ Triệu, mặc dù giết được thê tử của Triệu Uyên, nhưng cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Một cánh tay bị chặt gãy, nội thương trong người cũng là do Triệu Uyên gây ra. 9 năm, đã 9 năm rồi. Nội thương này dày vò lão ta 9 năm trời. Nếu không phải vì vậy, lão ta đã sớm đạt tới cảnh giới địa tạng, chứ đâu phải trốn ở nơi hẻo lánh như thế này. Nhưng mà như vậy thì lão ta vẫn lời. Một vợ một con trai là đủ cả vốn lẫn lãi. Như lão ta nói, cả đời này Triệu Uyên đã được định trở thành một kẻ đơn độc. Nghĩ tới đây, lão ta bỗng thấy hưng phấn vô cùng. Chương 140, có tiên lộ. Vực Ô Long vừa sâu thăm thẳm vừa quạnh hiu. Bóng tối tĩnh mịch, tối đen tới mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. Không một tia sáng nào lọt xuống nổi. Đột nhiên, một âm thanh răng rắc vang lên. Chắc là có cành cây bị gãy. Sau đó, một tiếng rầm là Triệu Bân rơi xuống. Người có tài năng nghịch thiên thì dường như vận may cũng nghịch thiên luôn thì phải. Lúc nhảy từ trên xuống, khéo làm sao mà hắn lại mắc vào trên một cành cây nhô ra khỏi vách núi. Chứ cứ như thế mà rơi xuống, chắc chắn cái thân của hắn sẽ tan xương nát thịt. Có lẽ bây giờ ông trời chưa có kêu hắn. Nhưng mặc dù bảo toàn được tính mạng, nhưng hắn cũng không còn sống được bao lâu. Nơi hắn rơi xuống bây giờ đã tràn đầy máu. Một cánh tay bị gãy, một cánh tay bị thương tới mức rụ xuống, không biết có bao nhiêu kinh mạch gãy nát, bao nhiêu xương lòi ra ngoài, cũng hệt như đã trở thành một huyết nhân. Vì bị thương quá nặng nên hắn bất tỉnh, hơi thở hơi yếu, có nguy cơ ngừng thở bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào lần hiểm nguy này thôi. Nguyệt thần thổn thức, cũng may Triệu Bân đã được cành cây dắt lại, chứ nếu không cứ thế ngã xuống, sẽ thẳng vào quỷ môn quan. Còn riêng nàng ta sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù đã thấu rõ sinh tử, nhưng nàng ta vẫn rất sợ hãi tai ương lần này. Cũng chẳng thể trách Triệu Bân. Kể từ khoảnh khắc Triệu Bân bị hút vào địa cung, thì tình huống đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Triệu Bân chẳng thể chạy thoát khỏi tình cảnh đó. Dù có thoát khỏi địa cung, thì cũng không thoát ra khỏi u uyên này. Chỉ có liều chết chiến đấu mới có cơ hội sống sót. Sự thật đã chứng minh, Triệu Bân làm rất là tốt. Người có chấp niệm khi điên cuồng thực sự đáng sợ. Như một võ tu cảnh giới chân linh, tầng 1 đã tính toán từng bước liều mạng chiến đấu, suýt nữa thì giết chết một bậc cao thủ cảnh giới huyền dương tầng 8. Nếu đoạn tấn công cuối cùng dựa vào chân nguyên mạnh mẽ của hắn, thì chắc chắn đã có thể một kiếm đâm vào người đàn ông đó. Như thế thì là thành công. Nhưng biết sao được, nó mạnh hết đà, cuối cùng vẫn là thất bại. Bây giờ mặc dù tình hình vô cùng tồi tệ, nhưng ít ra Triệu Bân vẫn còn sống. Tỉnh lại đi. Nguyệt thần nhỏ giọng gọi một tiếng. Nếu như cứ tiếp tục như này thì hắn sẽ không có thể tỉnh lại. Ta vẫn còn sống hay sao? Triệu Bân mở mắt ra, hắn muốn ngồi dậy, nhưng có tâm mà không có lực. Động đậy cũng là khó khăn. Cả người đầu tới mức hắn không phân biệt được đây là thật hay là ảo giác. Ngươi còn sống? Nguyệt thần cười nói. Cuộc đối thoại ngắn ngủi lại rơi vào yên tĩnh. Triệu Bân im lặng nằm đó, không hề nhúc nhích. Vừa rồi đúng là cực kỳ đau đớn. Bây giờ toàn thân như đang dần mất hết tri giác, hệt như trở thành người tàn tật. Tứ chi lả rời, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch gì đó, cái đứt cái gãy. Lúc này vết thương vẫn còn đang chảy máu. Nước. Chẳng biết qua bao lâu, hắn yếu ớt thều thào, chắc là do mất quá nhiều máu, miệng khô nứt nẻ. Cánh tay bị gãy của hắn đang khó khăn động đậy, muốn lấy bình hồ lô vàng tím của mình, cũng muốn tìm vài viên thuốc trị thương. Đừng có tốn sức. Nguyệt thần khẽ nói, sau đó cô ta liếc nhìn cành cây bị gãy nơi vách núi. Túi đựng thuốc và hồ lô của Triệu Bân vẫn còn bị mắc ở trên đó. Triệu Bân cười khổ. Giờ phút này hắn không chỉ khát nước mà cả người đều lạnh như băng. Mí mắt rung lên. Trong cơn mê man, hắn như đang nhìn thấy tử thần, mỉm cười vẫy tay với mình. Cứ như ác quỷ đáng sợ. Bỗng dưng có tiếng nước nhỏ giọt. Đôi mắt sắp nhắm lại của Triệu Bân mở ra. Nước, có nước ở gần đây, là hắn vẫn còn hy vọng. Ba trượng. Nguyệt thần nói, nàng ta cho hắn biết khoảng cách chính xác, hàm ý cũng rất rõ ràng. Nếu hắn có thể bò qua được thì có nước uống, nếu không thì bỏ mạng tại đây. Nước. Triệu Bân gian nan lật người lại, từng chút một mà bò sang đó. Lại có âm thanh chói tai như có vật gì đó đang ma sát. Là phần xương lòi ra ngoài của Triệu Bân, là tiếng xương cọ sát với mặt đất. Hắn rên rỉ vì đau đớn, áp sát người dưới đất, bò về phía trước, từng tấc vô cùng gian nan. Khoảnh khắc ba trượng hệt như một rãnh trời. Ý thức của hắn dần trở nên mê man, cứ có cảm giác như nửa người đã rơi vào địa ngục. Và lúc này, hắn đang bò ra từ địa ngục. Nguyệt thần không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn. Có ba trượng mà thôi, thật cũng không có xa. Nhưng với Triệu Bân lúc này thì nó lại tương đương hàng ngàn dặm. Hắn bị thương quá nặng, cứ bò với tốc độ này, e là chưa kịp uống nước thì hắn đã thăng thiên. Nước. Giọng Triệu Bân khàn đi, vô cùng yếu ớt. Còn đang gắng sức lê cơ thể đầy máu, xương cọ sát với mặt đất, bò từng tấc tiến về phía trước. Ý chí của hắn rất kiên cường, có lẽ cũng có một phần chấp niệm đang giúp hắn chống đỡ. Hắn chưa thể chết, còn chưa báo thù cho mẫu thân, đâu thể chết dễ dàng như vậy. Một tấc, hai tấc, một trượng, hai trượng. Hắn lê thân mình kéo ra một đường máu. Ánh sáng nhỏ bé, lè lói trong bóng tối mờ ảo. Có lẽ một ngày nào đó sẽ bùng lên chói lọi hơn cả mặt trời. Cũng sẽ rực rỡ, chiếu khắp cả thế gian như thế. Còn ba tấc nữa. Nguyệt thần khẽ nói, Triệu Bân vẫn không phản ứng. Hai mắt gần như đã nhắm chặt. Hắn không còn chút sức lực. Ngoài phần đầu ra thì toàn thân đều không còn tri giác. Người giết mẫu thân của ngươi còn đang ở trên kia kìa. Nguyệt thần nói, mặc dù biết lời này chẳng có tác dụng, nhưng cô ta vẫn muốn thử. Hắn chỉ còn lại hơi thở mong manh. Không giữ được hơi thở này thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu như giữ được thì có đường sống. Thứ tí tách ngoài ba tấc không phải là nước, mà là tiên lộ. Một giọt có thể làm người chết sống lại. Nàng ta cũng vừa mới biết. Dù sao nàng ta cũng chỉ là ý thức còn sót lại, năng lực cảm nhận có hạn. Nếu sớm biết có tiên lộ thì chắc chắn nàng sẽ nói Triệu Bân xuống lấy nó trước. Nhưng giờ phút này Triệu Bân cũng không có làm cho nàng thất vọng. Chương 141, mọc lại có được hay không? Hắn đã cố gắng gượng được tới hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, hắn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước lấp lánh rơi xuống cơ thể hắn từ trong không trung. Thần lực vô hạn phân tán tạo nên sự kỳ diệu. Tiếng xương khớp cọ sát nhau vang lên. Từng vết thương đang rỉ máu trên người hắn dần dần lành lại. Từng đoạn gân mạch bị đứt đoạn cũng từ từ nối lại. Mấy khúc xương gãy nhanh chóng mọc ra và nối liền. Một kẻ với thân thể đầy máu có thể sống lại chỉ nhờ một giọt tiên lộ. Lúc này Nguyệt thần thở vào một hơi. Triệu Bân dạo một vòng quanh quỷ môn quan như vậy, sao nàng ta lại không có sao cơ chứ? Dùng tiên lộ ít nhất có thể giữ được cái mạng cho hắn. Chỉ cần sống thì mọi điều đều có khả năng. Cái danh thần cao quý của nàng ta cũng không phải là để làm cảnh. Triệu Bân vẫn đang hôn mê, khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện đã hồng hào hơn nhiều. Khí tức, khi có khi không, dần dần đều đặn theo sự bình ổn của hơi thở. Tiên lộ vẫn đang nhỏ giọt trên người Triệu Bân. Cứ mỗi giọt tiên lộ tan ra, khí tức của hắn lại được tăng lên dày đặc hơn. Ngoại trừ cánh tay bị nổ bay, thì cơ thể hầu như đã không còn thương tích gì nữa. Không những thương thể biến mất, mà còn tạo ra điều kỳ diệu. Tiên lộ dung hợp, nuôi dưỡng hồn phách và cơ thể của Triệu Bân. Tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đã được nhuộm ánh sáng. Linh khí len lỏi khắp cơ thể, xóa sạch những mệt mỏi và nội thương bên trong của Triệu Bân. Đợi tới khi nó đi vào đan điền thì sẽ tự sinh chân nguyên. Mặc dù hắn đang hôn mê, nhưng khí huyết cuồn cuộn, sinh lực tràn trề. Tỉnh dậy đi. Nguyệt thần vẫy tay một cái, đánh thức ý thức của Triệu Bân. Trong cơn mê man, Triệu Bân khẽ một tiếng, rồi mở mắt. Trong đôi mắt hắn không còn sự hồ đồ và mơ màng nữa, mà trở nên rất tỉnh táo, linh hoạt, hơn nữa còn sắc bén hơn trước rất nhiều. Ta còn sống hay sao? Nói xong, hắn lại lẩm bẩm một lúc, ngơ ngác nhìn cơ thể của mình. Không còn đau đớn, cũng chẳng còn chút thương tích nào. Khi hắn đang mãi nhìn ngó, một giọt tiên lộ rơi trúng tay hắn. Giọt nước óng ánh tan trong lòng bàn tay, sau đó hòa vào trong cơ thể. Tiên lộ như dòng nước tươi mát, len lỏi khắp cơ thể Triệu Bân, làm cho tinh thần hắn rất sảng khoái. Cái này... Triệu Bân vô thức ngẩng đầu lên. Tiên lộ rơi từ trên xuống. Hắn trông thấy một đóa hoa đã héo, trông giống như là hoa sen, nhưng chỉ có hoa không có lá. Cũng có thể nói là lá đã hoàn toàn khô quắc, bị phong hóa theo năm tháng. Liên hoa hữu sinh. Nguyệt thần nói khẽ tên của loài hoa. Loài hoa này không có ở phàm giới. Giờ nó mọc ở đây thì có lẽ là do hạt giống của nó rơi xuống nhân gian, không thể hấp thụ được linh lực trên trời, nên mới khó phát triển mà khô héo như thế này đây. Tiên lộ thì cũng chỉ là những hạt sương động trên cánh hoa mà thôi. Sương sớm mà lại có thần lực tới như vậy hay sao? Triệu Bân kinh ngạc. Vậy thì liên hoa hữu sinh thực sự sẽ nghịch thiên tới mức nào? Nó không có tác dụng gì lớn đối với tiên, nhưng mà ngươi là người phàm, dính chút tiên lực thì cũng có thể sống lại từ cõi chết. Gặp được vật tiên như này thì đúng là mạng ta chưa tới. Triệu Bân hít sâu một hơi, hắn nên cảm thấy may mắn. May mắn vì không có kẻ nào xuống đây đi dạo, nếu không thì chẳng có đồ mà dùng. Mau lấy hồ lô nhỏ ra, hứng lấy tiên lộ. Tới liền. Triệu Bân một tay siết quyết, biết ngay hồ lô tím vàng ở đâu, bởi vì nó có dấu ấn ngự kiếm. Thuật ngự kiếm không chỉ để ngự kiếm, mà còn điều khiển hồ lô. Có được ấn kết hợp với thủ quyết thì tiện hơn nhiều. Lúc trước khi đấu tay đôi với lão già, hắn có thể khống chế các phi đao, cũng nhờ nguyên lý này đây. Hồ lô bay tới, rơi xuống tay của hắn. Đáng tiếc tiên lộ chỉ còn lại đúng 3 giọt. Hắn cẩn thận hết sức chắc nó vào trong hồ lô. Triệu Bân nhìn vào trong hồ lô, ánh mây lượn lờ, sinh lực cuồn cuộn. Chỉ cần nhỏ 1 giọt cũng có công hiệu chữa thương. Chỉ có điều tiên lộ khi tan ra sẽ giảm chút thần lực, không còn được mạnh như lúc ở dạng giọt. Hết rồi hay sao? Triệu Bân ghé mắt nhìn. Trên liên qua hữu sinh, khô héo đã không còn tiên lộ. Bông hoa khô héo mất đi chút tiên lực cuối cùng. Từng cánh hoa rơi xuống, bay theo làn gió. Còn chưa kịp rơi xuống đất, thì đã hóa thành tro bụi. Triệu Bân đứng dậy nhìn mặt đất. Khi hắn chưa tới đây, từng giọt tiên lộ đều rơi xuống. Chưa biết chừng có thể thu thập được chúng. Vực ô long, âm hàn thuộc cực âm. Tiên lộ rơi xuống đất thì sẽ vô hình. Nguyệt thần chậm rãi nói. Nếu biết trước có vật tiên này thì nên tới vực ô long sớm hơn chứ. Triệu Bân cảm thấy chua xót vô cùng. Có điều suy đi nghĩ lại, nếu hắn tới đây sớm hơn thì không biết là sống hay chết. Chưa biết chừng bước chân vào địa cung kia bị lão già cục tay giết chết tức tưởi. Nghĩ tới lão già cục tay, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, hơn nữa còn nhuốm màu máu. Hắn nhất định phải chặt được đầu của lão già ấy để cúng tế linh hồn người mẹ trên trời của mình, thà chết không thôi. Lúc này danh tính của lão già cục tay nên được làm cho sáng tỏ. Gã bị hắn giết chết hôm đó chắc chắn không phải cô Lan Dạ Hành. Cô Lan Dạ Hành thật chính là lão già cục tay ở địa cung. Nếu không sẽ chẳng khó tóm tới như vậy. Cũng không thể nào trộm được nhiều đồ tới như thế. Còn báu vật hiếm gặp mà bị mất nửa kia chắc chắn là bút tích của lão già cục tay. Nói tới cục tay, hắn liếc nhìn vai trái của mình, chỉ còn lại đúng 1 cánh tay. Giờ đây hắn cũng đã trở thành một tên cục. Hắn đã nếm trải cái gọi là cục tay, cục chân trong truyền thuyết rồi. Có thể mọc lại được hay không? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Chương 142, ngươi chạy cái gì vậy? Có thể. Nguyệt Thần đáp lại, giọng điệu chắc nịch, khiến ánh mắt của Triệu Bân lóe sáng. Khi nào ngươi lên cảnh giới chân linh tầng 5, thì ta sẽ tặng cho ngươi 1 cánh tay khác mạnh mẽ hơn. Nguyệt Thần duỗi eo thật mạnh, kinh hãi một hồi. Giờ nàng ta mới có thể thả lỏng. Nàng ta đã nói như vậy rồi, Triệu Bân đương nhiên sẽ tin. Hắn không chậm trễ nữa, lấy cành cây chống lên, rồi cầm cái túi đựng thuốc viên, lại nhặt từng món đồ đạc. Kiếm Long Uyên, kiếm Tứ Tiêu, thì vẫn nằm ở dưới địa cung. Sau đó hắn mới bò lên trên vách đá. Cũng không phải tìm lão già một tay kia tính sổ. Đương nhiên vẫn sẽ phải báo thù, nhưng trước tiên phải chuẩn bị một chút đồ đã. Ví dụ như bùa nổ hắn đã dùng hết. Trước đó hắn bị thương gần chết, cái kia cũng chẳng đỡ hơn là bao. Hắn có tiên lộ trị thương, đối phương thì không. Phải nhân lúc đối phương chưa kịp khôi phục thì giết lão ta mới được. Việc này phải làm cho thật nhanh, nhỡ lão ta chạy thì sao? Mà hắn cũng không có tìm ai giúp đỡ. Đây là thù giết mẹ, hắn tự tay sẽ chém đầu của đối phương. Vết thương ngầm của lão ta bị cắn ngược, giờ lão ta đã bị hạ xuống tầng 3 rồi. À không, là tầng 2. Nguyệt Thần lại bổ sung thêm, vì ngay 1 giây trước, nàng ta đã cảm ứng được tu vi của lão già lại giảm thêm một bậc. Tốt. Ánh mắt Triệu Bân trở nên nhiệt tình hơn, leo thẳng lên trên. Với tốc độ này thì chỉ cần mấy canh giờ là có thể trèo ra khỏi nơi hố sâu, chuẩn bị xong bùa nổ và giết chết cái lão già đó. Đương nhiên, lão già một tay không biết được chuyện này. Lúc này, lão ta đang ở trong trạng thái không tốt một chút nào. Tóc đã bạc, lại rụng đi từng mảng. Thân thể lão vốn đã mảnh dẻ, giờ còn gầy khô như que củi, giống như một bộ da bọc xương. Chỉ trong một đêm mà giảm liền 6 tầng cảnh giới, phải tốn bao nhiêu năm mới quay lại được. Vết thương bên trong cơ thể làm lão ta phát điên cả lên. Triệu Uyên! Lão ta càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, cùng với bộ mặt nhiễm máu, nhìn giống hệt một ác ma. Có lẽ là vì quá tức giận nên hít thở không thông, thậm chí là lửa giận công tâm. Lão ta lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở cực kỳ uể oải, rất hỗn loạn, cực lực áp chế vết thương bên trong, tới nỗi vết thương ngoài cũng không có khép lại nổi. Nếu cho lão ta thêm mấy tờ bùa nổ thì chắc chắn là rất sảng khoái. Ước vậy có một con thú cưỡi biết bay á. Bên này Triệu Bân vừa leo núi vừa lẩm bẩm. Nếu có thì hắn cũng chẳng phải cố sức như thế này. Chỉ cần một mệnh lệnh thì có thể bay lên không trung. Chỉ cần nghĩ đã cảm thấy sung sướng. Không biết tới lúc nào Triệu Bân mới chật vật bò ra ngoài. Lọt vào tầm mắt hắn là một thanh niên lôi thôi đang cầm một hồ lô rượu đi về phía bên này. Kẻ kia uống tới chóng mặt, đi chân nam đá chân chiêu, nhìn rất phóng đãng, từng cử động đều rất hào hiệp, như một kiếm khách phong trận lưu lạc. Xem ra là đi ngang qua rồi tới xem vực ô long trong truyền thuyết như thế nào. Người này nhìn thấy Triệu Bân không khỏi sửng sốt, vì chính hắn nhìn thấy Triệu Bân bò từ dưới lên trên. Sao mà Tiểu Linh Châu không có phản ứng? Triệu Bân nhìn vào trong lòng ngực mình, Linh Châu không phát sáng, tức là không biết rõ tu vi của thanh niên kia. Rõ ràng thanh niên này có pháp bảo che giấu tu vi. Hắn không nghĩ nhiều, xoay người chui vào trong rừng. Thời gian khẩn cấp, hắn không rảnh ở đây mà dây dưa, phải mau chóng tìm chỗ mua đồ nghề để vẽ bùa, chế bùa nổ. Thanh niên lôi thôi kia nhìn thấy vậy thì vội ném bình hồ lô rồi đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân không nhìn thấy, chân đạp bước phong thần, phi nhanh như gió. Ấy chà! Thanh niên lôi thôi nhướng mày, lòng bàn chân cũng là nổi gió. Nhưng quê độ làm sao, hắn không có đuổi kịp. Đúng là ép ta dụng tới bộ rồi mà. Thanh niên lôi thôi rút ra một tấm bùa vàng rồi dán lên chân. Tốc độ hắn liền tăng vọt, giống như bóng đêm xuyên qua rừng. Tốc độ nhanh vô cùng, đuổi kịp được Triệu Bân. Triệu Bân quay sang nhìn thấy bùa vàng trên đùi của thanh niên lôi thôi. Bùa này khắc đầy đường vân, chính giữa có chữ hành cổ xưa. Nếu hắn nhìn không lầm thì đây là bùa tốc hành, nghĩa tại mặt chữ, có thể khiến tốc độ của bản thân tăng chóng mặt trong nháy mắt. Nó giống như bùa nổ, là cái loại bùa chỉ dùng một lần, sau khi sử dụng xong thì sẽ trở nên vô dụng. Nó phân được cấp bậc dựa vào người vẽ bùa. Bùa này rất thực dụng, chỉ cần cực ít chân nguyên là có thể tăng tốc tới cực hạn. Nhưng loại bùa này hiếm thấy trong dân gian, giá cũng đắt tới mức ít ai mua nổi. Quả bán đều nằm trong tay của hoàng tộc hoặc là thế gia lớn. Thanh niên lôi thôi này có tướng mạo tuấn tú, hơn nữa huyết mạch không tầm thường, lai lịch chắc chắn không có nhỏ. Nè, ngươi chạy làm gì? Thanh niên lôi thôi nhìn sang, vừa lao nhanh như gió vừa đánh giá Triệu Bân. Hắn ta thấy được Triệu Bân đã sử dụng thuật biến thân, không thấy rõ được mặt mũi, chỉ biết khí huyết trên cơ thể Triệu Bân dày đặc, thần pháp huyền diệu, tuyệt đối không phải cảnh giới chân linh tầm thường. Ta mắt tiểu. Triệu Bân thu ánh mắt lại, trả lời tùy ý. Nếu không vì vội ra ngoài thì hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng với cái tên này. Ta chạy kệ ta, người phí phạm một cái bùa tốc hành dí theo ta làm cái gì? Bị điên hay sao? Tao là thấy ngươi vội về gặp vợ á. Thanh niên lôi thôi biểu môi, tìm lý do có thể nói cái nào thoát tục sạch sẽ một chút có được hay không. Lại còn nói là mắc tè. Mắc tè đi nhanh như vậy, không sợ tè ra quần hay sao? Triệu Bân mặc kệ, lại tăng tốc độ. Nhưng bộ tốc hành không có chậm, theo kịp được cả bước phong thần suốt cả quãng đường. Ở nơi núi rừng hoang vu này, ta cướp người nha. Thanh niên lôi thôi sánh vai với Triệu Bân, kéo góc áo của hắn. Nghe vậy, Nguyệt Thần bật cười. Ăn cướp thời buổi này, đều dễ thương lượng như vậy hay sao? Triệu Bân không đáp, quay lại nhìn thanh niên kia lần nữa. Chương 143 Thiếu chủ tộc Thiên Dương. Ban nãy nhìn không kỹ, lần này phải soi thật nhiều. Triệu Bân vừa mới nhìn thấy cái tên này, đúng là bất phàm. Cả người hắn tỏa ra phong cách thoải mái, có thể nói là rất có hàm súc và học vấn. May là hắn không có bùa nổ ở đây, nếu không chắc chắn sẽ dán lên mặt cái tên này. Có được hay không? Thanh niên lôi thôi dò xét. Được. Triệu Bân nói rồi dùng phép xuyên tường, xuyên qua hòn đá lớn trước mặt. Triệu Bân thì xuyên qua được, nhưng thanh niên lôi thôi. Hắn không có kịp phanh lại, hoặc là lúc trước còn đang bận hỏi ý kiến của Triệu Bân, xem có cướp được hay không. Lúc này hắn ta quay lại nhìn, thì đầu đã đập vào tảng đá. Cái con bà nó... Triệu Bân chạy đi rất xa, còn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cái tên này. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn hắn ta đang ôm đầu lảo đảo, nhè răng trợn mắt mà chửi. Đầu đụng vào đá, chịu được mới lạ. Cũng đúng, cự ly gần như thế, thì khó mà dừng lại, hay thay đổi phương hướng. Cũng tại bùa tốc hành có tốc độ quá nhanh, không biết được sự quyền diệu của nó, thì rất khó mà nắm bắt. Dù sao, đó cũng là ngoại lực, có thể theo được bước phong thần, nhưng bản chất của hai cái khác nhau. Trong đánh nhau, thì bước phong thần rất hữu dụng, nhưng nếu chuyên để chạy trốn, thì bùa tốc hành sẽ tốt hơn, vì tiêu hao cực ít chân nguyên. Nghĩ tới đây, Triệu Bân nhìn sang Nguyệt Thần. Ánh mắt này rất có ngụ ý, rằng cô ta có thể truyền cho hắn phép vẽ bùa tốc hành có được hay không. Sau này mà gặp trận nào khó đánh, thì cũng giữ được mạng sống. Cũng được, Nguyệt Thần chưa đáp, coi như là ngầm chấp nhận. Trải qua chuyện đêm qua, thì phải truyền thêm mấy phép bảo mệnh cho Triệu Bân. Cùng là con châu chấu trên một sợi dây thừng, Triệu Bân mà chết, thì nàng ta cũng bị tiêu diệt. Nghĩ lại biến cố hôm qua tới giờ, nàng vẫn là thấy sợ. Nguyệt Thần phất nhẹ tay áo, một hàng chữ vàng hiện ra. Chính là chú pháp của bùa tốc hành, bay ra toàn bộ, hoàn toàn là hàng chính chủ. Nhìn qua thì không dễ hơn bùa nổ là bao. Triệu Bân một lúc làm hai việc, vừa xem phép vẽ bùa, vừa đạp bước phong thần. Không có thanh niên lôi thôi kia léo nhéo bên tay, hắn yên tĩnh hơn rất nhiều. Nếu mà phải đánh nhau thì hắn cũng chẳng có sợ gì, cùng lắm chắc là cảnh giới chân linh đỉnh phong mà thôi. Kể cả có đánh không lại thì vẫn còn cách sống sót, nhưng chủ yếu vẫn là hắn không có rảnh. Nửa canh giờ sau hắn mới dừng lại. Phía trước có một cổ trấn không lớn không nhỏ, hắn chưa từng gặp bao giờ. Mặc dù không quá phồn hoa được như thành Vong Cổ, nhưng vẫn có đồ nghề để vẽ bùa. Triệu Bân mua không ít. Xong chuyện hắn chạy thẳng vào rừng. Muốn vẽ bùa nổ thì cũng phải vào rừng mà vẽ. Vừa nhìn chằm chằm lão già một tay. Nếu lão có chạy ra, hắn tuy không có bùa nổ, nhưng cũng có thể cố xông lên mà đánh nhau. Nếu không lão ta chạy mất thì phải biết tìm ở đâu. Trên đường trở về, hắn gặp lại thanh niên lôi thôi. Đứng từ xa nhìn thấy cái tên này đi khập khiễng, vừa đi vừa ôm đầu. Cũng không biết là do rượu hay là bị đâm mạnh mà cứ lảo đảo ngã nghiêng. Triệu Bân đổi hướng, vòng sang chỗ khác. Không phải vì sợ thanh niên lôi thôi đi theo, mà là về lão già một tay, có liên quan tới nhiều thứ. Ít người biết vẫn tốt hơn. Không lâu sau khi hắn đi, có mười mấy con ngựa dừng lại trước mặt thanh niên lôi thôi. Không có phải là ngựa, mà là một loại yêu thú có hình dáng giống bạch hổ, cơ thể cực lớn, khắp người là lửa, đôi mắt hổ to lớn dọa chết người. Chắc là hổ liệt hỏa, một loại thú cưỡi cổ xưa. Người cưỡi nó cũng không phải là dạng tầm thường, Một là thân phận cao quý, hai là gia tộc có chỗ dựa vững chắc. Gia tộc bình thường làm gì có phúc phận ấy, bởi vì loại thú này không có ở bên ngoài, chỉ thuộc về các thế lực lớn, thể hiện địa vị. Thiếu chủ, những người cưỡi hổ liệt quả nhảy xuống, vây xung quanh thanh niên lôi thôi, rồi chào thiếu chủ, tới mức hắn ta đầu cá đầu. Thiếu chủ này hở ra là chạy mất. Thấy thanh niên lôi thôi chật vật thế kia, đám đông liền trở nên kỳ quái. Vừa nhìn là biết, lại tự ý dùng bùa tốc hành. Phương hướng còn chưa nắm chắc, cho nên lại bị đâm vào đâu rồi. Thiếu chủ đừng có chạy linh tinh nữa. Ngài mà chạy thì đám thuộc hạ phải chịu không ít tội. Xin hãy thương xót cho bọn thuộc hạ đi mà. Trời xanh phù hộ, thiếu chủ không có làm sao. Chín người mười miệng, tất cả đều là mấy ông già ở cảnh giới huyền dương. Đi ra ngoài chơi tí thôi mà, đừng có hô to gọi nhỏ như vậy. Thanh niên lôi thôi xua tay, đầu tới bây giờ vẫn còn ong ong. Chuyện này làm sao có thể sợ xuất được, giáo này La Sinh Môn rất không có yên phận. Ông nói tới 800 lần câu này rồi á. Thanh niên lôi thôi lắc đầu, chính vì hắn không chịu nổi mấy câu này cho nên mới chạy ra ngoài hóng gió. Chỉ một chút sơ sẩy mà lại tiếp xúc thân mật với một cục đá lớn. Đi thôi, đi sớm chút để tới thành Vong Cổ trước trời tối á. Nghe nói Liễu Thường Không là người rất coi trọng mặt mũi, thiếu chủ tới đó không có được tùy ý nữa. Chúng ta đi dặm ngõ mà, đại diện cho cả tộc Thiên Dương á, không thể để mất thân phận được. Nói thật thì ta chả thích Liễu Như Nguyệt đâu. Thanh niên lôi thôi ho khan. Mà cái hôn lễ thay cột đối chẹo kia đúng là cao tay thiệt á. Ai bảo cô ta là thể thiền linh? Thiền dương với thiền linh đúng là quá hợp. Ngài là thiếu chủ phải nghĩ cho đời sau. Bây giờ tộc thiền dương có phát triển được hay không là phải dựa tất cả vào ngài á.